Lát nữa anh sẽ đăng bài lên Weibo cho em. Em đã biến mất vài ngày. Bài viết này xem như là một câu trả lời, đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện. Nói rồi Thái Kỳ tiếp tục. Để anh liên hệ với đội trưởng đội truyền thông, nghĩ ra nên viết thế nào? Để em đi, em tự đăng là được, Khương Cách nói. Thái Kỳ sửng sốt. Từ lúc tạo Weibo đến bây giờ, cô luôn giao tài khoản cho anh xử lý. Bản thân cô chưa từng đăng bài lần nào, nhưng nghe Khương Cách nói thế, Thái Kỳ cũng đồng ý. Được. Thái Kỳ lại luôn thuyên thuyên đôi ba câu rồi mới yên tâm. Anh ấy đã đi cùng Khương Cách nhiều năm như vậy, hai người không chỉ là đồng nghiệp đơn giản. Thái Kỳ giống như là người một người anh trai luôn giúp đỡ cô. Kỳ thật, qua bao nhiêu năm hoạt động trong giới, Khương Cách chưa bao giờ lẻ loi một mình. Nếu không, con đường sự nghiệp của cô sẽ không suôn sẻ như thế. Thái Kỳ rông dài xong thì nói, được rồi, em nghỉ ngơi đi, phải đảm bảo trở lại với trạng thái tốt nhất. Khương Cách nói, cảm ơn anh Thái Kỳ. Ở đầu bên kia, Thái Kỳ trầm mặc một lúc lâu rồi khẽ bật cười nói, Khương Cách, hiện tại không còn điều gì làm em sợ hãi nữa rồi, thoải mái mà sống nhé. Cúp điện thoại, Khương Cách nằm ở trên giường. Cô lấy điện thoại gửi cho Quý Tranh một tin nhắn qua WeChat. Chỉ chốc lát sau, Quý Tranh đã trả lời. 10 giờ tối hôm ấy, Khương Cách vốn đã im lặng mấy ngày bỗng nhiên đăng một bài viết lên Weibo. Bài viết đi kèm bức ảnh một chú mèo con tam thể. Chú mèo đang đứng ở cửa phòng khách nhìn ra ngoài. Dưới ánh hoàng hôn, cái bóng trên sàn nhà cao lớn mà uy mãnh như một con báo đốm đang ngồi trực chờ. Khương Cách viết, tôi đã trở lại. Hôm nay Khương Cách trở lại đoàn làm phim. Khoảng thời gian này hai người phải quay về căn hộ ở hộ Bạch Lộ. Quý Tranh thu dọn hành lý. Tính anh vốn quen mang sách gọn gàng, toàn bộ đồ đạc của anh chỉ gói gọn trong một túi du lịch quân dụng. Tuy nhiên đồ đạc của Dư Hấu lại hơi khó để mang theo. Lúc Khương Cách xuống lầu, Quý Tranh vừa dọn xong đồ ăn, đồ chơi và ổ mèo của Dư Hấu. Khương Cách thay quần áo của anh ra, rồi mặc bộ quần áo thun quần short đơn giản. Khương Cách chậm rãi bước xuống lầu. Mặt trời vừa ló dạng, cửa phòng khách để mở, làn gió trong lành của buổi sáng lùa vào. Khương Cách bước đến bên cạnh Quý Tranh, rồi cúi đầu dựa vào lồng ngực anh. Mái tóc cô xõa dài trên bờ vai gầy, sợi tóc đen óng ánh dưới nắng ban mai. Trong đáy mắt Quý Tranh chất chứa sự dịu dàng. Anh giang tay siết chặt cô trong lòng mình, cằm khẽ cọ sát trên đỉnh đầu cô. Đã tỉnh ngủ chưa? Đến giờ ăn sáng rồi. Khương Cách vùi mặt trong lòng anh. Lúc trả lời, hơi thở ấm áp của cô xuyên qua lớp vải thấm vào da anh, mang theo một cảm giác ngứa ngáy. Tỉnh rồi, sáng nay mình ăn gì? Nghe giọng cô vẫn hơi mơ màng, Quý Tranh cúi đầu cười khẽ, vừa nhìn vào mắt cô vừa nói, để anh nhìn xem em tỉnh ngủ thật chưa nào. Chưa kịp tiếp lời, Khương Cách đã đột ngột vòng tay qua ổ cổ anh, định kéo anh xuống cắn. Quý Tranh nhanh tay bế bổng cô lên rồi hôn cô. Cô khẽ bật ra một tiếng nghẹn ngào, chẳng mấy chốc đã mềm nhũn trong vòng tay anh, xác nhận cô đã tỉnh ngủ. Quý Tranh bế cô đến phòng ăn. Ngày đầu tiên trở lại bị làm việc, lịch trình của Khương Cách dày đặc. Bây giờ là 6 giờ rưỡi sáng, 7 giờ Lý Nam và Tiểu Bàng sẽ đến trước ngõ đón cô. Cô sẽ ở đoàn phim cả ngày, sau đó tối nay phải tham gia một lễ trao giải phim. Khương Cách ăn hết miếng sandwich trong tay, sau đó uống ly sữa bên cạnh rồi đưa mắt nhìn về phía Quý Tranh. Quý Tranh ăn xong từ trước nhưng vẫn ngồi đợi cô. Hôm nay sẽ đến đoàn làm phim cùng cô. Sau khi đến đoàn phim, hai người gần như sẽ không có thời gian ở cùng nhau nữa. Anh có mấy lời muốn nói riêng với cô. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng nếu không nói ra trong lòng Khương Cách có lẽ sẽ không thoải mái, nên anh muốn giải thích với cô ngay bây giờ. Khương Cách, anh là quân nhân tại ngũ, đã trong giai đoạn hồi phục từ chứng ngại tâm lý. Sau khi hồi phục, anh phải tham gia những nhiệm vụ như chống khủng bố, giữ hòa bình, phòng chống ma túy. Thế nên anh không tiện lộ mặt trước công chúng. Quý Tranh nói, thế nên chuyện tình cảm của bọn họ không thể bị phanh phui trên mặt báo. Đây là vì trách nhiệm với quân đội, cũng là vì an toàn tính mạng của Khương Cách. Nói rồi anh nhìn thẳng vào đáy mắt Khương Cách. Vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh không chút thay đổi. Cô khẽ gật đầu như đã chấp nhận điều này. Em biết rồi. Cả lần đến trước quân trại lúc trước và bây giờ là chuyện này, Khương Cách đều không tức giận. Không phải cô không buồn, nhưng cô hiểu cho anh, cũng tôn trọng nghề nghiệp của anh. Với mối quan hệ hiện tại của hai người, không có gì là khó chia sẻ với nhau. Quý Tranh mỉm cười vuốt tóc cô. Khương Cách như con cừu ngoan ngoãn để anh vuốt ve. Cô nhìn Quý Tranh hỏi, vậy sau này như thế này cũng không được à? Hai người họ không thể để công chúng phát hiện, thế nên mỗi hành vi cử chỉ đều phải cẩn trọng. không thể có những động tác tình cảm mập mờ một cặp đôi, xoa đầu, ôm hôn đều không được. Rời tay đi, Quý Tranh cười nói, nhưng lúc không có người thì được. Lý Nam và Tiểu Bàng đã đến đầu ngõ từ sáng sớm, nhìn thấy Khương Cách cùng Quý Tranh bước vào, tâm trạng hồi hộp kích động của họ đã dịu đi. Mấy ngày qua đã có quá nhiều chuyện xảy ra, Khương Cách bị ném đá, truyền thông nghĩ ra ngoài mặt làm ngơ, hai người họ nghĩ lần này Khương Cách đến bước đường cùng. Thế nhưng mấy ngày sau, Khương Cách đã hủy hợp đồng với truyền thông nhị gia, người tung tin đồn bị khởi kiện. Vụ án của cha Khương Cách bị lật lại, phòng làm việc của Khương Cách được thành lập. Khương Cách ngã xuống vực sâu, nhưng thời khắc chạm đáy vực cũng đã bật lên. Lần này quả thật cũng đã tìm được đường sống trong chỗ chết. Sau biến động lớn như thế, Khương Cách hiện tại tuy vẫn lạnh lùng, nhưng khi cô bước đến cùng Quý Tranh dưới ánh mặt trời, cô có cảm giác như cô đã trầm tắng và bình tĩnh hơn trước. Lý Nam và Tiểu Bàn đều là nhân viên của truyền thông nhị gia, nhưng sau khi Khương Cách hủy hợp đồng với bọn họ, Thái Kỳ đã dẫn hai người họ rời đi. Hiện tại họ là nhân viên của Khương Cách, công việc cũng tự do hơn hẳn lúc ở truyền thông nhị gia. Quý Tranh đang nhắc nhở Khương Cách cẩn thận đừng để bị dưa hấu cào, nhìn thấy Lý Nam và Tiểu Bàng đứng cạnh xe bảo mẫu trước ngõ, anh khẽ cười nói, chào buổi sáng. Chào buổi sáng Khương gia, anh Tranh. Quý Tranh trở lại làm vệ sĩ cho Khương Cách. Lý Nam và Tiểu Bàng đều rất vui. Lúc trước trông Khương Cách và Quý Tranh ở cùng nhau, tình cảm giữa hai người đã trở rõ rõ rành rành. Trong giới giải trí vẫn đầy dậy tai mắt, Quý Tranh và Khương Cách không nói thẳng, hai người họ cũng vờ như không biết. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Quý Tranh và Khương Cách ở bên nhau, bọn họ cũng thật lòng vui mừng cho Khương Cách. Quý Tranh đẹp trai, dáng người cũng chuẩn, tính tình lại dịu dàng hiền hòa, tốt hơn hẳn loại thiếu gia chỉ biết ăn chơi trác táng như Bạch Tông Quân. Hơn nữa xem xét những chuyện xảy ra mấy ngày nay, thân phận của Quý Tranh chắc chắn không hề đơn giản như bề ngoài. Một vị đại gia dịu dàng mạnh mẽ mà lại kín tiếng như thế, bây giờ lại trở thành người đàn ông của Khương gia. Khương gia của chúng ta cuối cùng cũng đã có chỗ dựa rồi. Trong lúc Lý Nam lên tiếng chào, Tiểu Bàng đã nhìn thấy cục bông mềm mại trong vòng tay Khương Cách. Đến lúc nhìn gần mới thấy giữa khuỷu tay Khương Cách hiện ra hai cái tai. Sau đó một con mèo tam thể ngẩng đầu nhìn Tiểu Bàng, hùng hổ cất giọng kêu meo meo. Tiểu Bàng kích động reo lên, sực nhớ bài viết trên Weibo mà Khương Cách đăng lên hôm qua. Wow, thì ra bức ảnh hôm qua là chị chụp à, đáng yêu quá. Ai tranh chụp? Khương Cách bóp bóp bàn chân của dưa hấu rồi giới thiệu với Tiểu Bàng, nó tên là dưa hấu. Quả thật Khương Cách thay đổi quá nhiều so với trước kia, hiện tại cô đã nói nhiều hơn, cũng không gắt gỏng như trước nữa. Nghe cô nói thế, Tiểu Bàng bỗng đỏ bừng hai mắt. Trước đây mỗi khi là làm phim có mèo, Khương Cách thỉnh thoảng sẽ đến vuốt ve chơi đùa. Cô rất thích mèo, nhưng vì phải liên tục làm việc kiếm tiền nên không có thời gian nuôi. Cũng có lẽ bởi vì Khương Khang, cô không thể gánh vác được một sinh mạng khác, thế nên cô vẫn không nuôi mèo. Tiểu Bàng cảm khái một hồi rồi cười hì hì nói, chúc mừng chúc mừng, rốt cuộc Khương gia cũng có mèo rồi. Bọn họ cùng lên xe, xe lăn bánh đến đoàn làm phim. Lúc lên xe, Khương Cách gọi điện thoại cho đạo diễn Hoàng Ánh như lời Thái Kỳ dặn. Trong khoảng thời gian cô gặp chuyện, đoàn làm phim luôn tỏ thái độ ủng hộ cô, trong lòng cô vô cùng cảm kích. Biết Khương Cách trở lại đóng phim, đạo diễn Hoàng không nói gì nhiều, chỉ bảo cô bổ sung những cảnh quay bị chỉnh mấy ngày qua. Khương Cách đáp, vâng. Từ lúc sự việc ở tiệc sinh nhật xảy ra, đây là lần đầu tiên Khương Cách xuất hiện trước cổng công chúng. Phóng viên truyền thông và quần chúng đã vây kín bên ngoài đoàn phim, nhưng vì đảm bảo an toàn cho Khương Cách, đoàn phim đã thuê vệ sĩ và rất nhiều trật tự, không cho bọn họ vào. Khương Cách nói lời xin lỗi và cảm ơn mọi người trong đoàn làm phim. Mọi người cũng tỏ ý chào mừng cô trở lại. Mọi người trong đoàn làm phim đều vui vẻ hòa thuận. Tình thị tiếp tục giai đoạn quay phim. Tưởng Manh và Du Hà là hai người hào hứng nhất khi thấy cô trở lại. Khương Cách mang theo quà tặng cho hai người họ. Du Hà nói cảm ơn. Tưởng Manh kéo tay Khương Cách diêu diết thuật lại việc quay phim mấy ngày nay, sợ Khương Cách không theo kịp tiến độ. Đây là đoàn làm phim đối xử ấm áp với Khương Cách nhất từ trước đến nay. Tưởng Manh nói chuyện với cô được một lúc thì đã phó đạo diễn đến gọi Khương Cách. Đạo diễn nói muốn thảo luận cảnh quay với cô. Cô để lỡ mấy ngày nay rồi, mấy ngày tiếp theo phải bổ sung nhanh chóng. Muốn nhanh chóng đóng phim thì phải nhanh chóng nhập vai. Hoàng Ánh muốn cô nhập vai nhanh nên mới thảo luận với cô. Khương Cách đáp lời rồi đứng dậy. Quý Tranh cũng đứng lên theo cô. Sau đó hai người đi theo phó đạo diễn đến văn phòng của đạo diễn. Khương Cách vừa rời đi, Tưởng Manh đã nhìn theo bóng lưng của hai người họ mà nói với Du Hàn. Anh không có cơ hội đâu. Em có cảm giác chị ấy và anh Tranh đang hẹn hò với nhau rồi. Thật ra mà nói, hiện tại khi hai người họ đứng cạnh nhau thì vẫn không khác gì lúc trước, cũng không có bất kỳ động tác thân mật nào, nhưng giữa họ lại có một sự ngọt ngào khó hiểu. Du Hàn nhíu mày nhìn Tưởng Mai nói, còn nhóc như em thì biết cái gì? Chẳng phải mấy ngày trước em còn nói bọn họ chỉ là bạn bè thôi sao? Nghe thế Tưởng Mai lập tức phản bác, trực giác của thiếu nữ dậy thì như em rất chuẩn, anh có hiểu không? Nếu không thì làm sao ngay từ đầu, ngày đầu tiên đến đoàn làm phim, em đã nhìn ra anh thích chị ấy chứ? Tưởng Mai vừa dứt lời, Du Hàn lập tức quay mắt đặt mặt đi, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ có vành tai là đỏ dựng lên. Tưởng Mai bật cười ha hả. Có đạo diễn và những diễn viên chính giúp đỡ, Khương Cách nhập vai rất nhanh. Hôm nay tuy cô không có cảnh quay khó, nhưng diễn xuất của cô rất hoàn mỹ. Sau khi kết thúc, Hoàng Ánh hài lòng vỗ vai cô. Lúc chạng vạng tối, Khương Cách hoàn tất cảnh quay rồi lặng lẽ rời khỏi đoàn làm phim. Cô lên đường đi đến phòng làm việc mà Thái Kỷ sắp xếp, chuẩn bị trang điểm và thay trang phục, tham quan lễ trao giải phim tối nay. Đêm nay vô cùng quan trọng, Lý Nam và Tiểu Bàn đã háo hức mong đợi ngày từ lâu. Lúc trước khi chuyện ở tiệc sinh nhật xảy ra, tin đồn thất thiệt của Khương Cách lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt. Sở dĩ tin tức lan truyền nhanh đến như thế là vì có đoàn đội của các nữ minh tinh đứng sau thêm dầu vào lửa. Có người đơn giản chỉ là ghen ghét với Khương Cách, có những minh tinh hạng hai từng tranh chấp với Khương Cách, có Tiểu Hoa ngang hàng với Khương Cách muốn nâng cao địa vị, thậm chí có Đại Hoa lo sợ Khương Cách sẽ làm ảnh hưởng đến địa vị của mình. Khi Khương Cách thất thế, bọn họ muốn xâu xé hợp đồng của cô, bèn giở trò bỏ đá xuống giếng. Nhưng hiện tại Khương gia đã trở về, có thù báo thù, có oán báo oán, để xem ai còn dám càn rỡ. Khương Cách đã thay trang phục và trang điểm xong, Lý Nam lái xe đến nơi lễ trao giải được tổ chức, khách sạn ven biển MI. Trên đường đi, Lý Nam nói cho Khương Cách vài thay đổi về chỗ ngồi. Ban tổ chức vừa gọi điện thoại cho tôi, Khương gia không ngồi chung bàn với nhóm Lâm Văn Giao nữa, mà ngồi bàn phía trước cùng với nhóm Triệu Tiêu. Tiểu Bàng kinh ngạc nói, Khương gia ngồi cùng bàn với Đại Hoa sao? Lý Nam gật đầu nói, phải. Ôi mẹ ơi! Tiểu Bàng hào hứng quay đầu sang hãnh diện nói, Khương gia, chị có biết điều này có nghĩa là gì không? Có nghĩa là chị sắp vào hàng ngũ Đại Hoa rồi đấy. Quy định bất thành văn trong giới giải trí là địa vị định đoạt chỗ ngồi. Mình tinh ngang hàng với nhau sẽ ngồi cùng bàn trong những lễ trao giải thế này. Bởi vì danh tiếng và thành tựu của bọn họ đều ngang bằng với nhau. Khi ngồi cùng bàn sẽ không dẫn đến chuyện tranh chấp. Việc chỗ ngồi của Khương Cách được thay đổi có lợi cũng có hại. Trong giới giải trí, ai cũng thích giành vị trí trung tâm. Lần này Khương Cách được sắp xếp vào hàng ngũ Đại Hoa, chứng tỏ rằng buổi lễ trao giải đêm nay đã khẳng định con đường thăng tiến từ Tiểu Hoa lên Đại Hoa của cô. Nhưng để chạm được đến vị trí Đại Hoa, cần phải có cả đầu óc, EQ, năng lực lẫn thành tựu. Hiện tại Khương Cách bị gửi ra trận trước thời hạn. Hơn nữa, vị Đại Hoa Triệu Tiêu cũng là một trong những người từng thừa cơ hãm hại Khương Cách. Con đường phát triển của cô ta khá giống với Khương Cách. Trước kia Tình Thị xác nhận nữ chính, phòng làm việc của Triệu Tiêu đang trong quá trình bàn bạc với Hoàng Ánh. Lúc ông chưa đề ra câu hỏi trả lời chắc chắn, cô ta đã đăng lên bài lên mạng, nói mình sẽ góp mặt trong bộ phim Tình Thị. Về sau, đoàn phim xác nhận vai nữ chính thuộc về Khương Cách. Triệu Tiêu vô cùng mất mặt. Lý Nam nói, chỉ sợ Khương gia bị bắt nạt. Tiểu Bàng cứ tưởng mình vừa nghe chuyện cười. Cô ấy quay đầu sang hỏi Lý Nam, Khương gia bị bắt nạt? Lý Nam trả lời, bọn họ không còn cho trẻ con như Khang Kiều và Lý Tơ Tân đâu. Tiểu Bàng gật đầu nói, cũng phải. Mấy Đại Hoa thường chỉ thích dẫn đầu đá ngầm, cũng không giở trò gây chuyện trên Weibo. Nghe nói bọn họ thường thích dùng chiêu trò sau lưng. Nói rồi Tiểu Bàng nhìn về phía Khương Cách đang ngồi băng ghế sau. Trong lúc hai người họ nói chuyện, Khương Cách không hề xen vào. Chẳng mấy chốc, xe đã dừng lại ở bãi đỗ xe ngầm của khách sạn ven biển MI. Dàn minh tinh sẽ phải ngồi trên xe được bật tổ ban tổ chức sắp xếp để tiến vào thảm đỏ. Lý Nam cùng Tiểu Bàng ngồi xuống xe trước, rồi đi đến nhấn nút thang máy. Quý Tranh xuống xe rồi vòng sang mở cửa cho Khương Cách. Hôm nay Khương Cách mặc một bộ váy Halo Casual đến từ thương hiệu Si, bởi vì khí chất lạnh lùng của cô mà thương hiệu Si thường gửi những bộ trang phục màu đen cho cô. Chiếc váy lần này tuy vẫn là màu đen, nhưng lại được buộc một dải lụa đỏ bên hông, hòa cùng với hoa văn đỏ như ẩn như hiện trong chiếc váy. Trong lạnh lùng xa cách lại có ngang ngược kiêu kỳ, vô cùng phù hợp với Khương Cách hiện tại. Quý Tranh mở cửa xe, Khương Cách ngẩng đầu nhìn anh. Trong đầu anh là hình ảnh Khương Cách mặc lễ phục, Khương Cách mặc áo thun quần short, một xinh đẹp lộng lẫy, một đơn giản sạch sẽ. Cả hai đều là Khương Cách mà anh yêu. Anh chống hai tay lên cửa xe, nhìn Khương Cách dặn dò. Ai bắt nạt em? Em phải bắt nạt trở lại đi. Hẳn là vì những lời Vinh Lâm vừa nói, nếu ai dám bắt nạt cô sẽ bắt nạt trở lại. Nếu như cô không bắt nạt được, anh sẽ giúp cô. Khương Cách chớp chớp mắt nói. Vâng. Khương Cách trả lời rồi, Quý Tranh vẫn không có ý định rời đi. Thấy cô nhấc váy chuẩn bị xuống xe, anh thấp giọng nói. Chờ một chút. Hả? Khương Cách nhấc tà váy hỏi. Sao thế? Bây giờ không có người. Quý Tranh dịu dàng nhìn cô, rồi kẽ đặt một nụ hôn lên môi cô. Nụ hôn của anh không dừng lại ở môi, bờ môi anh lướt trên khuôn mặt cô rồi dừng lại bên tai. Môi anh mềm mại, hơi thở ướt át, giọng nói trầm thấp. Quý phu nhân đẹp lắm. Khương Cách cảm thấy trái tim của mình rung động. Cô ngước đôi mắt trong veo nhìn Quý Tranh, đôi mắt cong lên. Thang máy đến, Khương Cách và Quý Tranh cũng bước vào. Lý Nam nhấn tầng lầu rồi quay đầu nhìn Khương Cách ngờ vực hỏi. Sao mặt Khương da đỏ thế? Nóng lắm à? Da Khương Cách vốn dị trắng, chỉ cần hơi đỏ mặt một chút thôi là đã dễ dàng bị phát hiện. Trong thang máy chật hẹp vốn có máy lạnh, cô nhìn cửa thang máy, sườn mặt xinh đẹp hoàn mỹ, đôi mắt của cô cũng phiếm hồng. Đôi mắt hoa đào long lanh nước khiến cô càng thêm kiểu diễm. Nghe Lý Nam nói thế, Quý Tranh cũng nhìn sang. Khương Cách không cần nhìn cũng biết anh đang cười. Trên môi còn lưu lại cảm giác mềm mại ấm áp. Khương Cách hở hững nói. Không nóng. Nói xong thang máy đã lên lầu 1. Cửa vừa mở ra, Khương Cách nhấc máy ra khỏi thang máy. Quý Tranh đứng phía sau mình nhìn vành tay đỏ ửng của cô, khẽ bật cười rồi đi theo. Lễ trao giải phim giữa năm là một trong những buổi lễ quan trọng nhất trong giới giải trí. Sau khi các minh tinh đã đến Đại Khải khách sạn, bọn họ sẽ ngồi lên xe được nhãn hiệu cung cấp để tiến đến thảm đỏ. Tham gia lễ trao giải lần này, ngoại trừ minh tinh còn có những đạo diễn, biên kịch nổi tiếng và những nhân vật trong lớn trong giới giải trí truyền thông. Màn đêm buông xuống, khách sạn ven bờ biển lấp lánh ánh đèn. Thảm đỏ nối liền với sân khấu, đứng hai bên là truyền thông và fan hâm mộ. Gió biển thổi mạnh từng cơn, đèn flash nhấp nháy. Trên thảm đỏ, dàn minh tinh xinh đẹp rực rỡ, xe lăn bánh về phía thảm đỏ. Ở cuối thảm đỏ, người dẫn chương trình đã thông báo Khương Cách sắp đến. Phóng viên truyền thông lập tức giơ ống kính về phía chiếc xe. Tiếng fan hâm mộ reo hò vang lên. Cách Cách, bọn em luôn mong ủng hộ chị. Chào Cách Cách trở về, chào mừng chị trở về. Sau chuyện ở tiệc sinh nhật, đây là lần đầu tiên Khương Cách xuất hiện trước truyền thông. Fan hâm mộ đã bày tỏ thay tin từ trước, bèn tự kéo nhau đến cổ vũ cho cô. Khương Cách có rất nhiều fan trung thành. Phần lớn fan là bị mị lực của cô hấp dẫn. Cô xinh đẹp, diễn xuất tốt, tính tình kiên cường mà tự lực. Càng không ngờ tình cảnh gia đình cô lại như thế. Cho dù vậy nhưng cô vẫn chưa bao giờ tỏ vẻ đáng thương. Chỉ im lặng tự mình gánh vác. Một minh tinh vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ, nhưng lại số khổ như thế đúng là hiếm thấy giới giải trí. Điều này cũng thu hút được nhiều fan hâm mộ. Sau sự việc ở tiệc sinh nhật, cô bị người ta tung tin đồn thất thiệt. Nhưng fan hâm mộ vẫn không rời bỏ. Thậm chí còn phân chia một nhóm fan vào các bài thảo luận để bác bỏ tin đồn. Một nhóm fan vào Weibo động viên cô. Quý Tranh ngồi bên cạnh Khương Cách, nghe tiếng fan cổ vũ. Anh nhìn sang Khương Cách một chút. Sau khi lên xe, vẻ mặt của Khương Cách vẫn giống như mọi ngày. Hôm nay cô vừa bắt đầu làm việc lại, nhưng vẫn có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái ở cả phim trường lẫn lúc tham gia sự kiện. Cho dù lúc trước Khương Cách suy nghĩ về nghề diễn viên của mình, hiện tại cô đã xác định được đây là công việc mà cô thích hợp nhất, cũng như yêu thích nhất. Nghề diễn viên đã chảy trong máu cô, là nghề nghiệp mà trời đã định cho cô. Xe dừng lại, nhân viên ngồi ở ghế phụ quay đầu lại nói, cô Khương, mời xuống xe. Khương Cách rời mắt khỏi khung cảnh ngoài cửa sổ. Thảm đỏ chỉ dành cho minh tinh đi, những nhân viên bên ngoài sẽ phải đi theo xe đến hội trường rồi chờ ở đó. Thấy cô nhìn sang mình, Quý Tranh khẽ mỉm cười. Ở đây đông người như thế, hai người không thể tỏ ra quá thân mật, nhưng trong ánh mắt cô đong đầy tình cảm, đáy lòng anh tràn đầy sự ngọt ngào. Quý Tranh nhấc váy cho cô, rồi cúi đầu nhìn vào mắt cô. Anh chờ em ở hội trường. Giọng anh êm dịu, ánh mắt Khương Cách thoáng dịu dàng. Cô rời mắt đi rồi khẽ đáp, vâng. Quý Tranh mở cửa xuống xe, rồi bước đến mở cửa cho Khương Cách. Cửa xe vừa mở ra, tiếng hoan hô của fan hâm mộ xen lẫn với tiếng reo hò tên cô. Bên người cô là Quý Tranh, phía sau là fan hâm mộ. Đèn flash của phóng viên tụ lại trước cửa xe. Khương Cách xoay người bước xuống xe. Khương Cách trên thảm đỏ còn lộng lẫy hơn cả Khương Cách lúc ở bãi đỗ xe. Vẻ ngoan ngoãn mềm mại khi ở bên anh đã biến mất, cô lại trở thành một Khương Cách đầy khí phách. Chiếc váy cúc ngực là nổi bật lên dáng người thon thả của cô. Mái tóc đen được cột cao để lộ khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, với bờ môi đỏ rực và đôi mắt hoa đào đầy lạnh lùng. Tà váy đen tung bay trong làn gió biển để lộ tầng vải màu đỏ thẫm giữa những đôi lớp váy. Lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng, cô là minh tinh được muôn vàn người chú ý, cũng là ngôi sao sáng được fan hâm mộ tôn sùng nhất. Nghênh đón tiếng gọi của fan hâm mộ và truyền thông, dưới ánh đèn flash chớp mắt, Khương Cách liếc mắt nhìn Quý Trai đặt chân lên trên thảm đỏ. Giữa khung cảnh phồn hoa thuộc về Khương Cách, Quý Trai nhìn bóng lưng thẳng tắp của cô từng bước rời đi, trên môi anh nở nụ cười. Khoảnh khắc Khương Cách đặt chân lên thảm đỏ, bầu không khí của buổi lễ trao giải đạt đến đỉnh điểm. Bước đến thảm đỏ cuối cùng, Khương Cách cầm bút ký tên mình trên màn sân khấu, đồng ý với yêu cầu của ban tổ chức. Cô dừng lại để truyền thông và fan hâm mộ chụp hình. Tâm trạng và khí chất của cô hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi vụ việc lần này. Cô vẫn lạnh lùng mà bình tĩnh như mọi khi. Chụp ảnh xong, nhân viên dẫn Khương Cách đến khu phỏng vấn. Cô vừa đến, ba tiểu hoa đang được phỏng vấn cũng nhìn sang. Thấy Khương Cách đến, vẻ mặt Lý Tư Tân và Khang Kiều cứng đờ. Chỉ có Lâm Văn Giao là vui vẻ reo lên. Chị Cách Cách! Chị Cách Cách! Sao chuyện với Bạch Tông Quân xảy ra? Lâm Văn Giao đã biết đến đại khái sự việc. Nhưng cô ấy không những không ủng hộ anh họ mình, mà còn mắng anh ta vô liêm sỉ. Lâm Văn Giao quả là xứng làm fan hâm mộ của Khương Cách. Phóng viên đang phỏng vấn những tiểu hoa khác. Vừa nghe Lâm Văn Giao reo lên, bọn họ lập tức đưa micro sang Khương Cách, nhao nhao đặt câu hỏi. Gần đây Khương Cách liên tục oanh tạc đi hot search. Hiện tại cô là nhân vật vô cùng đáng quan tâm. Câu hỏi của phóng viên lũ lượt kéo đến. Khương Cách, hiện tại cô hoàn toàn trở lại trạng thái làm việc rồi sao? Vâng. Chuyện ở tiệc sinh nhật có làm ảnh hưởng gì đến cô không? Không. Nếu những minh tinh từng tung tin đồn thất thiệt về cô, muốn giải thích với cô có đồng ý hòa giải bọn họ không? Câu hỏi này vừa đặt ra, bầu không khí trong hội trường lập tức thay đổi và chiếc micro bỗng chốc đưa về phía hai trong số những minh tinh có liên quan đến sự việc, Lý Tư Tân và Khang Kiều. Khương Cách vẫn lạnh nhạt trả lời nói, không. Cô vừa dứt lời, phóng viên đang đứng bên cạnh Lý Tư Tân nói, lần này có không ít minh tinh có liên quan đến sự việc. Nếu cô nhất quyết từ chối hòa giải như thế, không biết chừng sẽ dẫn đến việc gây thù chuốc oán với người trong giới. Điều này lại có làm ảnh hưởng đến con đường phát triển của cô sau này không? Dù gì thì cô vẫn cần phải có người và người bạn trong giới giải trí. Giới giải trí phát triển nên mối quan hệ lợi ích, đa phần ân oán đều sẽ được hòa giải theo thời gian, hoặc có người đứng giữa thuyết phục. Bởi vì những người trong giới ai cũng khéo đưa đẩy, biết lúc nào nên khoan dung tha thứ. Nói không chừng tương lai sẽ có việc cần dùng đối phương. Khương Cách, tôi không cần bạn bè. Câu trả lời của cô hoàn toàn đúng theo ý muốn của phóng viên nam. Hắn ta lập tức hỏi, có phải là vì sau lưng cô có người? Hắn ta còn chưa kịp nói hết đã bị một phóng viên nữ ngắt lời. Tư Tân, Khang Kiều, hay cô có muốn nói gì về việc bị khởi tố và tung tin đồn nhảm về Khương Cách không? Phóng viên nữ đã thành công thay đổi đề tài. Bị hỏi như thế, trên mặt Lý Tư Tân và Khang Kiều lập tức hiện rõ vẻ lúng túng. Thế nhưng đối với diễn viên thì việc che giấu cảm xúc là chuyện dễ dàng. Lý Tư Tân lấy lại vẻ mặt dịu dàng ấm áp. Khang Kiều vừa thầm mắng phóng viên, vừa mỉm cười nói, việc này chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng sau khi vụ việc tung tin đồn được kết án, hai người lại kháng án thất bại. Thế nên có lẽ việc này không lại là hiểu lầm. Nữ phóng viên mỉm cười, nói. Khang Kiều sầm mặt. Nữ phóng viên kia vẫn bình tĩnh chuyển hướng sang Lý Tư Tân hỏi, Tư Tân thì sao? Cô nghĩ thế nào? Micro đồng loạt chuyển đến trước mặt. Lý Tư Tân chần chật vật nói, chỉ là tôi chột dại dột thôi. Lúc ấy vì bạn trai tôi đỡ một nhát dao cho Khương Cách, thế nên tôi làm chuyện sai lầm. Ý cô là Khương Cách là người thứ ba xen vào chuyện giữa cô và Tiểu Bạch Tổng sao? Nữ phóng viên nói đúng trọng điểm. Lý Tư Tân ngước mắt nhìn phóng viên mỉm cười nói, tôi không có ý đó. Nhưng theo lời Tiểu Bạch Tổng thì hai người đã chia tay từ giữa tháng 8 rồi. Hơn nữa sở dĩ lúc đó anh ấy hẹn hò với cô là vì cô bắt chước Khương Cách. Nữ phóng viên nói, vẻ mặt Lý Tư Tân lập tức thay đổi. Cô ta lạnh lùng đáp, xin hỏi cô có chứng cứ gì mà nói như thế? Nếu tôi tin đồn trái sự thật, phải giữ nhìn trước pháp luật đấy. Khi cô bước trên thảm đỏ, trên diễn đàn đã có người tổng hợp cách ăn mặc trang điểm của cô trong khoảng thời gian hẹn hò cùng Tiểu Bạch Tổng. Nữ phóng viên nói, rồi lấy điện thoại mở bài viết ấy ra. Trong bài viết tổng hợp tất cả hình ảnh hẹn hò của Lý Tư Tân và Tiểu Bạch Tổng. Những hình này đều do chính Lý Tư Tân thuê người chụp. Cô ta biết rất rõ ràng. Lúc này Lâm Văn Gia đột nhiên nói, à thì ra là vì chuyện này mà Lý Tư Tân mới đổi sang dùng nước hoa mù lây trị cách cách dùng à? Hay, Lâm Văn Gia đơn thuần nhưng không hề ngốc nghếch. Từ lúc ở Milan cô đã nhìn thấy rõ Lý Tư Tân hai mặt giả dối như thế nào. Lần này cô ta lén lút tung tin đồn sai trái sự thật về Khương Cách. Lâm Văn Gia đã hoàn toàn tuyệt giao với cô ta. Lâm Văn Gia vừa nói vậy, phóng viên lập tức xôn xao đến gần Lý Tư Tân. Lý Tư Tân tái mặt. Mấy phóng viên đứng gần nữ phóng viên lúc nãy ồ ạt đặt câu hỏi. Tư Tân, cô biết Tiểu Bạch Tổng có tình cảm với Khương Cách nên mới cố tình bắt trước cái mặt của cô ấy để khiến Tiểu Bạch Tổng chú ý đúng không? Phóng viên A hỏi. Tiểu Bạch Tổng chia tay với cô là vì anh ấy nhận ra thuận của cô sao? Phóng viên B hỏi. Tư Tân, có phải cô hẹn hò với Tiểu Bạch Tổng là vì muốn giành vai diễn trong Xích Thồng không? Phóng viên C hỏi. Những câu hỏi vừa tráo trở vừa sắc bén ồ ạt kéo đến như từ nhát dao đâm thẳng vào lòng Lý Tư Tân. Sắc mặt của Lý Tư Tân càng lúc càng trắng bệch. Đứng trước nhiều chứng cứ như thế, cô ta cũng không thể phản bác. Nhớ đến khoảng thời gian hẹn hò với Tịch Bạch Tông Quân, hận thù trong lòng cô ta lập tức đánh tan lý trí. Lý Tư Tân cởi bỏ lớp ngụy trang, ngước mắt hung hãn chỉ về phía Khương Cách. Sao lại nhằm vào tôi? Chỉ nhằm vào tôi sao? Cô ta mới là kẻ giả mạo. Cô ta lúc nào cũng tự xưng mình là mạnh mẽ không dựa dẫm vào ai. Cô ta chưa bao giờ nhờ Tiểu Bạch Tổng giúp đỡ à? Vậy hiện tại thì sao? Khương Cách, cô có gan nói mọi chuyện lần này là do một mình cô giải quyết không? Không có ai đứng sau giúp đỡ cô à? Cô tưởng mọi người là kẻ ngốc sao? Một Lý Tư Tân luôn dịu dàng, không ngờ bây giờ lại nói năng trắng trợn và hung ác như thế. Các phóng viên đồng loạt nhìn về phía Khương Cách. Nữ phóng viên lúc nãy vừa định lên tiếng, Khương Cách lại giơ tay lên. Nữ phóng viên lập tức im lặng. Sau khi bị Lý Tư Tân lên án như thế, Khương Cách vẫn vô cùng bình tĩnh. Dáng người Khương Cách vốn cao hơn Lý Tư Tân. Cô rũ mắt nhìn cô ta. Tôi chưa bao giờ nói tôi không được giúp đỡ. Khương Cách hờ hững nhìn Lý Tư Tân nói, tôi chỉ không nhận giúp đỡ từ người tôi không thích mà thôi. Nói rồi Khương Cách khinh thường hỏi, hơn nữa cô làm gì với tư cách để so với tôi? Lý Tư Tân thẫn thờ. Lúc hoàn hồn, Khương Cách đã cúi người kề sát tay cô ta thầm thì, tôi mạnh hơn cô. Người tôi thích cũng mạnh hơn Bạch Tông Quân rất nhiều. Nếu cô còn dám tung tin đồn lung tung, tôi và anh ấy sẽ không tha cho cô đâu. Lý Tư Tân sững sờ. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 19 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.